Thật sự mà nói, chết nhiều chiến thú như vậy, mặc kệ là Mục Thặng hay Tào Tháp Mã, trên cơ bản đều như bị phế sạch một nửa. Hắn còn phải cứu Y Trạc Quân. Rầm rầm rầm. Ngân Trần giết bát mạch ma yêu xong, mấy tỷ biển trùng ngân sắc nhất thời hướng về phía Cửu Minh yêu miêu kia mà đi. Biển động ngân sắc này có sức chấn nhiếp mười phần. Cửu Minh yêu miêu đang cùng Lam Hoang giết đến khó phân thắng bại, cả hai trên thân đều bị thương. Cửu Minh yêu miêu vốn có ưu thế, có thể bởi vì trật tự trấn áp của Lam Hoang, khiến nó khắp nơi bị hạn chế. Nó tự nhiên thấy được tự trạng của bát mạch ma yêu. Gã gia hỏa thông minh này, thấy Ngân Trần đánh tới, lập tức thoát khỏi Lam Hoang, triển khai tốc độ, một nhảy ra, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đen, chạy trốn về phía Miêu Miểu Miểu. Rất tốt. Mau đi cứu người. Lỗ hổng đã mở ra, Lý Thiên Mệnh mang theo tứ đại cộng sinh thú, mặc kệ đám Miêu Miểu Miểu, phóng tới Y Trạc Quân. Y Trạc Quân sống đến bây giờ, thật sự rất khá. Hắn có thể xếp hạng 150 đổ lại, cao nhất toàn trường, xác thực có đạo lý. Lý Thiên Mệnh vừa nói như vậy đâu, thì phát hiện mình cho Y Trạc Quân uống một ngụm độc sữa. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt một trận sấm sét vang dội. Chạy mau. Ở giữa lôi đình đen trắng hỗn tạp, truyền đến tiếng kêu to của Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, nó cắn một người, đang nhanh chóng phi nước đại. Huynh hỏa thì hóa thành tiểu hoàng kê, treo trên thân Miêu Miêu. Chạy nha. Nhìn cái gì mà nhìn? Huỳnh hỏa kêu ầm lên. Lý Thiên Mệnh lập tức kịp phản ứng. Y Trạc Quân không rõ sống chết. Nhớ tới vừa nãy, cổ thần giới của hắn bị đánh vỡ. Thời gian Lý Thiên Mệnh chém giết vạn nhãn quỷ long cùng bát mạch ma yêu cố nhiên rất ngắn, có thể Y Trạc Quân dù sao lấy một địch hai, áp lực to lớn, không thể chống đỡ cũng rất bình thường. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn người trong miệng Miêu Miêu. Chỉ thấy Y Trạc Quân này, trên thân tràn đầy kiếm ngân cùng vết máu, nhưng đầu, lồng ngực là hoàn chỉnh. Điều này chứng minh hắn hẳn là chưa chết. Làm tinh thần, nhất định phải diệt sạch thất tinh tạng mới có thể chết hẳn, nếu không cũng có thể trọng sinh. Chưa chết, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đã là tin tức tốt. Y Trạc Quân này cần phải cảm tạ ta, nếu ta ngay từ đầu trực tiếp mang theo biểu muội ta đi, hắn tất nhiên sẽ chết. Vừa nãy nếu không phải hắn cưỡng ép lôi kéo Lâm Kiếm Tinh, cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh như thế, lần này sống chết trước mắt, cũng là Miêu Miêu cứu được hắn. Huynh Hỏa cùng Miêu Miêu bảo Lý Thiên Mệnh đi mau, khẳng định là vì Y Trạc Quân tạm thời mất đi chiến đấu lực. Một khi để thích huyền tử, Lâm Kiếm Tinh để mắt tới Lý Thiên Mệnh, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy rằng sáu hạch đào không xa, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng, mệnh quan trọng hơn. Trở về. Hắn vội vàng triệu hoán Lam Hoang cùng Tiên Tiên. Hai vị bá chủ này vừa vặn ở bên cạnh hắn, bọn chúng rất nhanh liền thuận lợi trở về cộng sinh không gian. Ở phương diện này, ngự thú sư xác thực thuận tiện hơn vô hạn ngự thú sư, ám tộc muốn thu, thả chiến thú, đều rất phiền phức. Ngân Trần, ngươi bọc hậu. Dù sao nó sẽ không chết. A, lằng nhằng. Ngân Trần đậu đen rau muống một tiếng, vô số biển trùng ngân sắc hội tụ. Rầm rầm rầm. Ngay lúc Miêu Miêu vọt tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh kéo một phát bờm nó, trực tiếp bò lên, hưởng thụ lôi đình gia tốc nhanh như điện chớp. Đùng đùng không dứt. Ở giữa tia chớp lao vụt, mấy tỷ ngân trần ngưng kết thành biển động kim loại, ầm vang vọt tới đuổi theo Lâm Kiếm Tinh cùng Thích Huyền Tử. Lâm Kiếm Tinh kia quanh thân lập lòe kiếm quang thanh sắc, Thích Huyền Tử thì khống chế ba đầu cự thú cấp tiểu thánh vực lao nhanh mà đến. Ầm ầm. Ngân Trần đi đầu, hóa thành biển cả ngân sắc, nhấn chìm bọn chúng. Tuy rằng Ngân Trần ngăn không được bọn chúng, nhưng vì Lý Thiên Mệnh tranh thủ một chút thời gian, vẫn là có thể. Thất thần làm gì, đuổi. Thích Huyền Tử giận mắng một tiếng, ba người Miêu Miểu Miểu mới kịp phản ứng. Theo ngữ khí Thích Huyền Tử, liền biết trong đối chiến vừa rồi, bọn chúng bị huỳnh hỏa, Miêu Miêu đùa bẩn không nhẹ ầm ầm ầm. Vô số biển trùng quanh minh, động tĩnh khổng lồ như vậy, cũng che đậy phần nào lục quang trên người Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Biểu muội. Ngăn cách thật xa, Lý Thiên Mệnh hô lớn một tiếng. Đông Thần Tiểu Lê vẫn luôn chú mục tình huống bên này, Lý Thiên Mệnh rút lui, nàng nắm chắc trong lòng. Vì thế, nàng không tiếc để cộng sinh thú của mình trở về, bị ám tộc đệ tử kia cùng hàng tinh nguyên hung thú của hắn đuổi theo. Cút. Lý Thiên Mệnh vung Đông Hoàng Kiếm, hai đại vũ trụ thiên nguyên kiếm khí xé rách một con đường giữa bầy thú. Biểu ca. Đông Thần Tiểu Lê hờn dỗi một tiếng, thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ. Ngay sau đó, nàng vụt qua Lý Thiên Mệnh, một tay túm lấy tóc nàng, kéo lên lưng đế ma hỗn độn. A, hình tượng của ta. Nàng phát điên. Xin lỗi, không kịp. Y Trạc Quân còn sống không? Đông Thần Tiểu Lê khẩn trương hỏi. Chưa xác định. Chạy trước đã. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Lâm Kiếm Tinh đã từ trong biển ngân trần vọt ra, mặt mày băng sương lao thẳng đến hắn, trong mắt tràn đầy sát cơ. Hắn muốn giết Lý Thiên Mệnh, đâu phải chuyện một sớm một chiều. Giờ khắc này ánh mắt chạm nhau, Lý Thiên Mệnh thấy được tất cả sát niệm của hắn đối với mình. Loại sát niệm này tự như biển lớn mênh mông, hơn nữa còn đang cuộn lên bão táp. Cái giết hại chi niệm kia, tự như một thanh kiếm, hội tụ thành vô biên kiếm hải, dùng kiếm sắc bén nhất, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Trận tranh đấu này, nếu là một đối một thì tốt. Ta có thể trực tiếp cùng cháu trai này phân cao thấp, kiểm nghiệm thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này, không cần đến bây giờ còn phải trốn tránh hắn. Lý Thiên Mệnh muốn cùng Lâm Kiếm Tinh đại chiến một trận, nhưng Y Trạc Quân không rõ sống chết, mà sau lưng Lâm Kiếm Tinh còn có Thích Huyền Tử, còn có ba tên ám tộc đệ tử. Y Trạc Quân lấy một địch hai còn quỳ, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không có nắm chắc kia. Dù thế nào, Lý Thiên Mệnh thực sự phiền thấu cái tên Lâm Kiếm Tinh khí thế hung hăng đuổi giết mình này. Gia hỏa này quá đáng thật đấy. Bình thường mà nói, các ngươi đều là đệ tử kiếm thần Lâm Thị, vốn nên ôm nhau mới phải. Hắn trở mặt coi như xong, hiện tại rõ ràng nhằm vào ngươi, nhìn ánh mắt kia, chẳng khác gì coi ngươi là kẻ thù giết cha. Cái quỷ gì vậy? Đông thần Tiểu Lê vô cùng khó chịu, trừng mắt mắng. À, nói cho cùng, gia hỏa này cũng bị ta dọa sợ. Ban đầu, ta là con kiến tùy ý hắn làm thịt, hiện tại, hắn không đột phá nổi phòng tuyến, bị ta giết xuyên. Lý Thiên Mệnh biết, Lâm Kiếm Tinh sát khí ngập trời như vậy, trong lòng khẳng định có cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh nghịch thiên tiến bộ, hắn không thể không thấy. Ngược lại, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Lần đầu gặp mặt, thực lực Lý Thiên Mệnh yếu ớt ra sao, hắn hiểu rõ nhất. Nếu Lý Thiên Mệnh lúc ấy có chiến lực hiện tại, cần gì bị hắn áp giải đến vạn kiếm thần lăng. Càng hiểu rõ, càng khẩn trương, càng hung tàn. Cho nên Lâm Kiếm Tinh mới theo đuổi không bỏ. Âm âm âm. Ở sau lưng Lâm Kiếm Tinh, Thích Huyền Tử cùng hàng tinh nguyên hung thú của hắn cũng giết ra một đường máu ngân sắc. Giết bọn chúng. Ngay cả Thích Huyền Tử cũng bị biểu hiện của Lý Thiên Mệnh hù sợ. Hiện tại Y Trạc Quân không rõ sống chết, chính là thời điểm tốt để bọn hắn chém tận giết tuyệt. Mọi người trên thân đều có lục quan, làm sao trốn được. Thế nhưng, tốc độ của Miêu Miêu vẫn luôn là thứ Lý Thiên Mệnh dám cùng đối phương chu toàn. Hiện tại chưa phải cơ hội, rút lui. Lý Thiên Mệnh là thợ săn. Hắn nhẫn nhịn sát niệm trong lòng, vẫn đang chờ. Xì xì. Ông phòng này tuy không lớn, nhưng, ở cổ thần kỳ, Lâm Kiếm Tinh còn đuổi không kịp Miêu Miêu, huống chi hiện tại. Trật tự của hắn còn chưa đủ trình độ. Lý Thiên Mệnh hiện tại, chỉ có thể dắt chó. Con mèo của ngươi nhanh quá đi. Đông thần Tiểu Lê nắm lấy lông mèo, tóc dài váy dài bay lên, lúc nói chuyện, miệng đều lộng gió. Lý Thiên Mệnh đang muốn trả lời nàng, thì thấy phía trước có một đạo lục quang. Lâm Lăng Lâm. Nàng có lẽ có ích. Sau lưng là Lâm Kiếm Tinh ngự kiếm điên cuồng đuổi theo, Lý Thiên Mệnh không ngờ Lâm Lăng Lâm lại trốn trên đường hắn rời đi. Quỳ. Hắn hô to một tiếng. Lâm Lăng Lâm biến sắc, trực tiếp bỏ chạy. Không ngờ Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu đột nhiên tăng tốc, hỗn độn trật tự trấn áp lên người nàng. Sư. Thái hư kiếm lục của Lý Thiên Mệnh càng nhanh, lóe lên một cái đã giết tới trước mặt Lâm Lăng Lâm. Lâm Lăng Lâm kinh hãi phát hiện, so với lần trước, Lý Thiên Mệnh chẳng khác gì một người khác. Phốc phốc. Nàng trúng một kiếm ở bụng, đầu lại bị Lý Thiên Mệnh đập một kiếm, cổ thần giới tại chỗ vỡ vụn. Nếu là ở cổ thần kỳ, nàng đã bị đào thải. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh dùng thần tội kiếm trói gô nàng, trực tiếp nhấc lên phía trên đế ma hỗn độn, mũi kiếm đâm vào vị trí tim của nàng, nắm giữ sinh tử của nàng. Hừ, miệng Lâm Lăng Lâm bị thần tội kiếm kề, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần vừa nói, liền sẽ bị cắt miệng. Lâm Phong. Ngươi dám tổn thương Tiểu Lâm. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Kiếm Tinh truyền đến. Cái này tính là gì, ngươi còn đuổi, ta liền giết nàng. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Nói xong, để quân kiếm ngục xâm lấn, Lâm Lăng Lâm lập tức kêu thảm. Vừa kêu thảm, trên miệng liền bị cắt ra lỗ máu, trông thấy mà giật mình. Hoa mỹ nhân quỳ gối thế này, miệng còn bị cắt rộng ra, thực sự khiến người ta đau lòng. Kiếm Tinh ca, cứu ta. Lâm Lăng Lâm nghẹn ngào nói. Nàng nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, đã hận đến cực hạn. Lâm Phong, ngươi hẳn phải chết. Ta đại diện giới luật đường, muốn mạng của ngươi. Lâm Kiếm Tinh gào rú. Hắn đang lo không tìm được cớ tru sát Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đồng thủ với Lâm Lăng Lâm trước, trong lòng hắn ngược lại hưng phấn không thôi. Ngươi tính là cái thái gì, còn đại diện giới luật đường, ngươi đuổi kịp ta đã. Lý Thiên Mệnh nắm cầm Lâm Lăng Lâm, cười hắc hắc nói, dáng dấp không tệ, dù sao người bên ngoài đoán chừng cũng không nhìn thấy nơi này, vậy ta tìm một chỗ, làm bạn gái của ngươi, cho ngươi đội một cái mũ xanh nhỏ, ngươi sẽ không để ý chứ. Dù sao, vài ngày trước, ngươi cũng phí tâm tư đào góc tường của ta, đúng không? À, Lâm Lăng Lâm nghe xong, toàn thân run rẩy, sở sở động lòng người kêu lên, Kiếm Tinh ca, mau cứu ta không muốn. Không muốn. Lâm Phong, ngươi bị ổi vô sỉ, ắt gặp trời phạt. Cuối cùng thì đến lượt Lâm Kiếm Tinh nghẹn khuất. Hắn đã triển khai tốc độ nhanh nhất, nhưng lại càng thêm cố hết sức. Con mèo này, nó chạy còn nhanh hơn lần trước. Lần trước Lâm Kiếm Tinh còn có thể bám theo, hiện tại, chẳng khác gì bị dắt chó. Ông phòng này không lớn, Miêu Miêu liền bắt đầu chạy vòng, dù sao tùy thời có thể thấy vị trí của kẻ đuổi theo. Ngươi cứ từ từ mà đuổi, ta muốn bắt đầu trong gió hưởng dụng mỹ nhân, hy vọng bên ngoài không nhìn thấy, nếu không nhiều tiểu bằng hữu sẽ đau mắt. Nhìn Lâm Kiếm Tinh tức giận gần chết, Lý Thiên Mệnh vô cùng sướng khoái. Dắt chó, cũng thật thoải mái, bản mèo lập đại công rồi nha. Miêu Miêu cười hắc hắc. Kể từ đó, không chỉ Lâm Kiếm Tinh, mà ngay cả mấy gã đệ tử ám tộc phía sau hắn cũng nhận thức rõ ràng, bọn họ không thể nào đuổi kịp con mèo quái vật này. Thật ra, nếu không phải Y Trạc Quân từ đầu đã khăng khăng tin tưởng, kéo theo Lâm Kiếm Tinh, rằng Lý Thiên Mệnh có Miêu Miêu ở đây, thì không sợ bọn hắn, cứ việc mà thả diều đám người kia. Lý Thiên Mệnh động tay động chân với Lâm Lăng Lâm, cũng là bởi vì thấy thích Huyền Tử dừng bước. Hắn cùng bốn gã đệ tử ám tộc bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Ông. Năm gã đệ tử ám tộc đồng loạt quay trở lại, hướng tới sáu hạt đào kia mà đi. Quả nhiên, sau khi Y Trạc Quân được ta cứu, bọn chúng phát hiện đuổi không kịp ta, dứt khoát không truy, lấy trước sáu hạt đào kia rồi tính. Xét về sức chiến đấu, khi Y Trạc Quân tan tác, sáu người đối phương hợp lại vẫn mạnh hơn một chút. Ông. Đệ tử ám tộc để chiến thú của bọn chúng canh giữ bên cạnh cột sáng xanh biếc, hình thành tầng tầng bảo vệ, còn bọn chúng chuẩn bị tiến vào cột sáng, lấy hạt đào. Bọn chúng kết luận, Lý Thiên Mệnh có thể chạy, nhưng cuối cùng, tại trận địa chiến đánh không lại bọn chúng. Lâm Kiếm Tinh không phải kẻ ngốc, tiểu động tác của Thích Huyền Tử, hắn đã sớm để ý tổng cộng 6 hạt đào. Một khắc này, dù mang ngập trời chi nộ, Lâm Kiếm Tinh vẫn đột ngột dừng bước. Dừng lại làm gì? Thưởng thức sao? Được, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Lý Thiên Mệnh đứng sau lưng Lâm Lăng Lâm, hai tay đặt lên hông nàng, đồng thời quay đầu nói với Đông Thần Tiểu Lê, biểu muội, muội tuổi còn nhỏ, không nên nhìn lén nha. À, cái này. Đông Thần Tiểu Lê hai tay đang cháo, che trước người, hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, biểu ca, huynh tuyệt đối đừng để ý tới ta còn chưa từng yêu đương. Muội che cái mớ lông gì, đằng nào cũng có đâu. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Qua a, tôm bóp vỏ tim heo a, ngươi đáng bị đâm ngàn đao. Đông Thần Tiểu Lê nhất thời mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Hắn biểu diễn như vậy, nhưng Lâm Kiếm Tinh chỉ siết chặt nắm đấm, khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu dây thắt lưng dần dần bao quát thì Lâm Kiếm Tinh sau cùng liếc Lâm Lăng Lâm một cái, vậy mà dứt khoát quay người, hướng về phía cột sáng xanh biếc mà đi. Kiếm Tinh ca. Lâm Lăng Lâm vốn đã bị dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, một mực nguyền rủa Lý Thiên Mệnh, rằng Kiếm Tinh ca của nàng sẽ xé hắn thành tám mảnh gì đó. Nàng vạn lần không ngờ, Lâm Kiếm Tinh lại quay người hướng cột sáng xanh biếc mà đi ngay trước mắt nàng sắp chịu nhục. Vô cùng dứt khoát. Giống như không hề do dự. Kiếm Tinh ca. Từ đôi mắt cạn màu vàng ống của Lâm Lăng Lâm, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Toàn thân nàng mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào Lý Thiên Mệnh mới đứng vững được. Trong ánh mắt đờ đẫn của nàng, Lâm Kiếm Tinh không hề quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nàng thậm chí hét lên một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của hắn, nhưng Lâm Kiếm Tinh vẫn không quay đầu. Ê! Phòng tuyến nội tâm của nàng, triệt để sụp đổ. Nàng tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, Lý Thiên Mệnh hung hăng vỗ một cái vào đầu nàng. Cái thanh thúy bột một tiếng, khiến Lâm Lăng Lâm cảm thấy đầu óc mình toàn là hồ gián, trực tiếp choáng váng. Ngu xuẩn, còn chưa hiểu sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Minh bạch cái gì? Lâm Lăng Lâm ngây ngốc hỏi. Hạt đào chỉ có 6 cái, nhưng hắn vẫn quả quyết lựa chọn quay lưng, điều này nói rõ Lâm Kiếm Tinh vào thời khắc ấy, đã lựa chọn từ bỏ ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Sao lại như vậy? Hắn sẽ cho ta một cái. Thậm chí chính hắn cũng không muốn. Hoặc là để một gã đệ tử ám tộc đừng muốn. Lâm Lăng Lâm ngốc trệ nói. Chính hắn không muốn. Cái hạt đào này rất có thể mang ý nghĩa từ cách sống tiếp. Hắn mạng của mình còn không muốn, để ngươi sống sót. Ngươi nói dựa vào cái gì? Bằng ngươi là nữ. Có hai trái bóng. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Vậy ám tộc đâu? Làm rõ ràng. Người ta ám tộc nói ngươi là chó đấy à, vì mạng chó của ngươi, nỗ lực một mạng thiên tài vô lượng cấp. ngươi ngốc hay năm người kia ngốc? Nhìn thiếu nữ bị ái tình làm choáng váng đầu óc này, Lý Thiên Mệnh im lặng cực kỳ. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này ngay từ đầu đã có thể hiểu ra. Kết quả đến bây giờ, nàng còn trông cậy vào Kiếm Tinh ca. Lý Thiên Mệnh biết đặc tính của đệ cửu kiếm mạch, cũng biết Lâm Kiếm Tinh muốn thông qua Lâm Lăng Lâm để lôi kéo Lâm Trường Không về phe mới. Nếu không phải như vậy, hắn mới lười nói nhiều với Lâm Lăng Lâm như vậy. Hiện tại Lâm Lăng Lâm đã minh bạch sự thật vô tình của Lâm Kiếm Tinh, người bên ngoài đệ cửu kiếm mạch cũng có thể nhìn thấy. Hy vọng hành động này của ta có thể giúp đỡ gia gia bọn họ. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh khẳng định không thể tiếp tục làm nhục Lâm Lăng Lâm này. Hắn vội vàng buông trói buộc, để Đông Thần Tiểu Lê chiếu cố nàng, sau đó mang Y Trạc Quân từ miệng Miêu Miêu ra. "Huynh đệ, ngươi sao rồi?" Lý Thiên Mệnh hỏi. Y Trạc Quân toàn thân đầy máu, bất quá trong khoảng thời gian này, hắn đã hút lại những máu kia. Toàn thân hắn biến thành thất tinh vũ trụ thể tinh quang thiểm diệu, tựa như một người tinh hải cỡ nhỏ. Trong quá trình này, thân thể hắn đang nhanh chóng chữa trị. Vừa rồi bị thương hơi nặng, hiện tại đỡ hơn chút. Chỉ cần không tổn thương đến thất tinh tạng, phối hợp đan dược của ta, thất tinh vũ trụ thể có thể tự mình khôi phục. Ngay cả như vậy, ta muốn khôi phục chiến lực, vẫn cần một thời gian. Y Trạc Quân thành thật nói. Bao lâu? Khoảng một canh giờ. Y Trạc Quân cắn răng nói. Được, lát nữa, chúng ta liên thủ, giết xuyên đối diện. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Y Trạc Quân trừng to mắt, không thể không nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt khác thường. Nhìn cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chỉ là thượng thần, sao có thể mạnh như vậy? Cộng sinh thú của ngươi, sao có thể có trật tự? Y Trạc Quân hỏi điều mà mọi người đều nghi hoặc. Quen rồi sẽ tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt à, thật sự xin lỗi, ta bị thương là do ta gieo gió gặt bão, thật không ngờ kiếm thần Lâm Thị trước nay lấy quân tử làm đầu, lại có Lâm Kiếm Tinh công danh lợi lộc, kẻ vô sĩ như vậy. Ngươi rất mạnh, ta xin lỗi ngươi vì đã mắt chó coi thường người khác. Hắn rất dứt khoát, ngay cả mình là mắt chó cũng dám nói, hiển nhiên là không để ý, khi hắn nói chuyện, phát hiện Miêu Miêu đang nhanh chóng quay về phía chiến trường cột sáng xanh biếc. Ngươi muốn làm gì? Y Trạc Quân chấn kinh hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là tranh thủ quấy nhiễu đối thủ trước khi ngươi khôi phục. Ai biết bọn chúng có được sáu hạt đào, liệu chúng ta có lập tức chết không? Lý Thiên Mệnh không thể nào một mình thu thập toàn bộ đối diện. Hắn nhất định phải đợi Y Trạc Quân. Sáu hạt đào này xuất hiện quá đột ngột, hắn cũng không còn cách nào khác. Y Trạc Quân nhìn sang bên kia, phát hiện năm gã đệ tử ám tộc và Lâm Kiếm Tinh đã tiến vào trong cột sáng xanh biếc. Quả nhiên, cột sáng xanh biếc kia, cộng sinh thú và chiến thú không thể vào, người lại có thể dễ dàng đi vào. Điều này có lẽ liên quan đến lục quan trên người mỗi người. Bọn chúng đã đứng trước sáu hạt đào, mỗi người vươn tay nắm lấy hạt đào, nhưng tạm thời vẫn cau mày, không thể lấy đi hạt đào. Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn lập tức xông vào cướp đoạt, nhưng tiếc rằng thực lực không cho phép. Chiến thú còn lại của đối phương, bao gồm tam đại chiến thú cấp tiểu thánh vực của Thích Huyền Tử, vây quanh cột sáng xanh biếc không một kẻ hở. Mỗi một con đều đang ngó chừng Lý Thiên Mệnh ngươi đơn thân độc mã đi tranh đoạt, quá mức hiểm nguy. Y Trạc Quân cắn răng nói. Không hề gì, coi như không vào được, ta liền tranh thủ trước khi bọn hắn đi ra, diệt sát nhiều thêm vài con hung thú. Bọn chúng mỗi chết đi một con hung thú cấp bậc tiểu thánh vực, thực lực đều suy yếu đi nhiều. Năm tên đệ tử ám tộc kia, thực sự bảo trì chiến lực, kỳ thực chỉ có ba. Hiện tại sáu người này, vừa hay đều đang toàn lực chinh phục quả hạt đào kia. Lý Thiên Mệnh thấy được, bọn chúng di động đến gần quả hạt đào, hướng về phía đầu mình áp sát. Trong đó, quả hạt đào trong tay Thích Huyền Tử và Lâm Kiếm Tinh đã dán vào gáy của bọn hắn, một bộ phận đã dung nhập vào da thịt. Đây là muốn đem hạt đào hòa tan vào đại não, xem như não bộ của mình sao? Lý Thiên Mệnh vừa mới chạy quá xa, lúc này mới trở lại chiến trường. Hắn từ trên thân Miêu Miêu nhảy xuống, các cộng sinh thú lại lần nữa xuất hiện, hướng về phía cột sáng xanh biếc phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn này, sáu người kia không thể gián đoạn việc dung hợp hạt đào, cộng thêm Cửu Minh Yêu Miêu, cũng chỉ có năm đầu hung thú cấp tiểu thánh vực không có ngự thú sư vô hạn kia ngăn cản hắn. Tuy nhiên, trong đó có một đầu cường đại đến kinh người, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không bỏ qua cơ hội này. Đuổi không kịp ta, liền muốn đi trước đoạt hạt đào. Còn dùng chiến thú hộ pháp. Rất tốt, ta coi như xông vào không nổi, cũng chỉ có thể tiêu diệt chiến thú của các ngươi, đợi các ngươi giải quyết xong đi ra, toàn bộ đều là độc nhất vô nhị của lão tử. Không có chiến thú ngự thú sư, trước thần hồn tháp, uy hiếp đối với Lý Thiên Mệnh thực sự không lớn. Nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút. Dệt. Cộng sinh thú, Thái Nhất Huyễn Thần, Đông Hoàng Kiếm đều đã xuất hiện. Chỉ có Miêu Miêu bảo hộ Y Trạc Quân. Đến mức Lâm Lăng Lâm, nàng đã tuyệt vọng, người vừa ngốc vừa đần như vậy, cứ để nàng ở bên cạnh là được rồi. Ta đến giúp đỡ. Đông thần Tiểu Lê dù sao cũng là trật tự chi cảnh. Nàng cộng thêm cộng sinh thú, tối thiểu nhất đối chiến một đầu cửu minh yêu miêu không có ngự thú sư, hoặc là tự tin cự tích mà nàng từng đối chiến qua, vẫn là có thể. Ở trước mặt ta mà dám trực tiếp đi vào cầm hạch đào, đem chiến thú để lại bên ngoài. Vẫn là xem thường ta, à Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đương nhiên, hắn đây là hiểu lầm sáu người này. Kỳ thật, Thích Huyền Tử bọn họ cũng nóng lòng không kém. Vừa rồi bọn họ phát hiện mình có thể đi vào cột sáng xanh biếc, xác thực là cao hứng vạn phần. Nhưng khi chạm vào quả hạch đào, bọn họ thực sự không biết, toàn bộ quá trình dung hợp lại cần thời gian dài như vậy. Thời gian dài như vậy, rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Cho nên, tại các ông phòng khác, cột sáng xanh biếc này có thể là nơi chém giết, chỉ có người còn sống sót mới có thể dung hợp hạch đào. Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh, không cho hắn đi vào. Bằng không, một đệ tử ám tộc như Tào Tháp Mã, tuyệt đối không ngăn được Lý Thiên Mệnh. May mắn, tối thiểu nhất Thích Huyền Tử có lòng tin vào hằng tinh nguyên hung thú của hắn. Nhất là đầu siêu ma kia. Nó có thể nói là hung thú chi vương hằng tinh nguyên trong ông phòng này. Danh tiếng của nó so với cửu minh yêu miêu còn lớn hơn gấp 10 lần. Là tiểu thiếu chủ thích thị của ám tộc, chỉ có hằng tinh nguyên hung thú này mới xứng với thân phận của Thích Huyền Tử. Quái vật này, cha mẹ của nó tối thiểu đều là cấp bậc thiên quân, mà nó vẫn còn ở giai đoạn nhỏ, chờ nó hấp thu đầy đủ hằng tinh nguyên lực lượng rồi trưởng thành, tương lai cũng sẽ là hung thú cấp bậc thiên quân. Đối với các hằng tinh nguyên hung thú khác mà nói, siêu ma rất đặc thù. Nó có chút tương tự với giới tự thú, hình thể rất nhỏ, so với Lý Thiên Mệnh còn nhỏ hơn một chút, cao lắm cũng chỉ 1m5. Đối với những cự thú xung quanh, hình thể của nó cực kỳ không đáng chú ý, hơn nữa, nó có hình người. Khi nó xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng đây là một người tu luyện. Nhìn kỹ lại, mới biết không phải. Siêu ma hình người này, thân thể rất gầy, nhưng lại khoác lên mình lớp vảy giáp màu đen dày đặc, nó mọc ra cái đầu hình tam giác, có đôi mắt tinh hồng và răng nanh, trên đầu còn có hai chiếc sừng nhọn hoắt. Ngoài ra, nó còn có đôi cánh trên lưng, cùng một chiếc đuôi bọ cạp, lay động trước mặt Lý Thiên Mệnh. Một quái vật lạnh lẽo như vậy, lại mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác nguy cơ dữ tợn. Móng vuốt, răng, đuôi, cánh của nó đều là vũ khí công kích cường hãn. Hoàn toàn là một con ác ma nhân gian. Giờ phút này, nó chấn động cánh, bay vụt lên, mà khí vô tận cuồng bạo tản ra. Là hằng tinh nguyên hung thú mạnh nhất, lúc này Lý Thiên Mệnh xông lên, nó dĩ nhiên nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh nó, còn có mấy chục con chiến thú thần khư cấp, cùng bốn con cấp tiểu thánh vực. Cửu Minh yêu miêu làm chiến thú của miêu miêu, còn có tự tin cự tích mà Đông Thần Tiểu Lê đối chiến qua, hoàn toàn không dám ở gần siêu ma. Hai con cự thú cấp tiểu thánh vực bên cạnh siêu ma, theo thứ tự là đồng thú và vạn đầu âm xà, chúng cũng là chiến thú của Thích Huyền Tử. Đồng thú là một con nhãn cầu tinh hồng khổng lồ. Một con nhãn cầu lớn như lam hoang, trải rộng tơ máu, muốn dọa người bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Còn lại vạn đầu âm xà, thật sự là một con đại xà nắm giữ hơn vạn cái đầu rắn. Thân thể của nó cuốn quanh lẫn nhau như đã kết, thành một đoàn tơ, trong đoàn tơ này ló ra hơn vạn cái đầu rắn âm lãnh, mỗi một cái đầu rắn đều phun ra lưỡi rắn tinh hồng, phía trên tràn đầy độc dịch. Không thể không nói, tam đại chiến thú của Thích Huyền Tử vẫn rất có bài mặt, vừa rồi chính bọn chúng liên hợp với Lâm Kiếm Tinh, đánh tan Y Trạc Quân. Lý Thiên Mệnh căn bản không rảnh để kính sợ bọn chúng. Dê. Yeah. Gần như trong nháy mắt, hắn đã phân phối xong chiến đấu. Siêu ma, do chính hắn đối phó. Bằng không, món đồ chơi của nó sẽ gây áp chế cho cộng sinh thú của hắn. Huynh Hỏa đã nói, siêu ma này còn mạnh hơn Thích Huyền Tử cộng thêm đồng thú, vạn đầu âm xà. Hiện tại Y Trạc Quân đã khôi phục một chút, ngay cả Miêu Miêu cũng có thể tham gia chiến trường. Lý Thiên Mệnh đem tự tin cự tích giao cho Đông Thần Tiểu Lê, đem chiến thú thần khư cấp giao cho Tiên Tiên, còn lại chỉ có đồng thú và vạn đầu âm xà. Đến mức cửu minh yêu miêu, nó vẫn luôn thu mình ở phía sau, đoán chừng đang chờ cơ hội. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phân phó Tiên Tiên nhìn chằm chằm nó. Dê! Yeah. Nhanh chóng diệt chúng! Lam Hoang, Huỳnh Hỏa một tổ. Miêu Miêu, Ngân Trần một tổ. Cơ cơ thì phụ linh toàn bộ bọn chúng. Đồng thú và vạn đầu âm xà xác thực mạnh hơn bát mạch ma yêu, nhưng bây giờ, Lam Hoang và Ngân Trần đều có trợ thủ. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh vẫn đem Thái Nhất Huyễn Thần lưu lại cho bọn chúng. Bất kể nói thế nào, hắn muốn xông vào cột sáng xanh biếc kia. Âm âm âm. Dưới sự trùng kích này, chiến đấu lại lần nữa bùng nổ, khí lãng thần thông kinh khủng bao phủ. Lý Thiên Mệnh phóng tới cột sáng xanh biếc. Quả nhiên. Vèo một tiếng, siêu ma hình người kia, chấn động cánh dơi, xuất hiện trước mắt hắn.

hơn nữa còn muốn xây dựng ra một cái hình sáu cạnh trong đại não. Sáu cái hạch đào, phân loại sáu gốc. Hai mắt Lâm Kiếm Tinh kiếm khí phun trào, đã xông về phía Lý Thiên Mệnh, liên quan tới sự tình hạch đào, Lý Thiên Mệnh không rảnh nghiên cứu. Lâm Phong, ngươi có biết ta nghe nói ngươi tham gia cổ thần kỳ chi thời gian chiến tranh cao hứng biết bao nhiêu không? Ta nằm mộng cũng nhớ đưa ngươi theo bên người gia gia nãi nãi ngươi lôi ra ngoài, dù là trở về tiến giới lục đường, ta đều muốn đem ngươi xé nát. Tất cả những kẻ tô song trát phấn tội lỗi của ngươi đều nên chết. Một tỷ người Lâm thị đều không nên quên, ngươi là tội nghiệt chi tử hủy diệt nhất tộc chúng ta, ngươi vốn nên tiếp nhận hết thảy. Dựa vào cái gì, loại ô uế ngâm mình trong tội nghiệt lớn lên như ngươi, cũng xứng đạt được tiếng hô của người khác. Khuôn mặt vốn tuấn lãng, đào tước kiếm khắc giống như của Lâm Kiếm Tinh, bây giờ vặn vẹo như bánh quai chèo xanh biếc. Tai mắt mũi miệng đều đang phun ra nuốt vào sát khí. Kiếm Tinh ca, đủ rồi, thật không cần thiết. Lâm Phong có tư cách tự mình cứu rỗi. Lâm Lăng Lâm đều nghe không nổi nữa. Đông Thần Tiểu Lê lôi kéo nàng đi, nàng lại cứng rắn muốn lưu lại. Tiểu Lâm, đến ngươi cũng bị ô uế này điếm ô tâm trí, không còn thiện ác quan độc rồi hả? Ha ha, thật sự là nhân gian buồn cười. Lâm Kiếm Tinh cười to âm lãnh, ánh mắt nhìn Lâm Lăng Lâm kia, hận không thể xé nát nàng. Cái gì đó, ngươi bỏ xuống ta ngã qua người khác, mặc kệ sinh tử của ta, ta còn chưa trách ngươi đâu, ngươi trước trách cứ ta. Ngươi điên rồi sao? Lâm Lăng Lâm càng khó có thể tin nhìn hắn. Cút! Lâm Kiếm Tinh vung lên một kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén lao vút thẳng tắp về phía Lâm Lăng Lâm. Lâm Kiếm Tinh, đồng tử Lâm Lăng Lâm phóng đại. Làm Đông Thần Tiểu Lê vì nàng cản trở một chút, kiếm khí kia sát qua cánh tay Lâm Lăng Lâm, trong lúc nhất thời vỡ ra vết thương sâu tới xương, rất đau. Nhưng tâm đau hơn, đừng để ý tới hắn, để biểu ca ta trừng trị hắn. Cái quái gì, bản tính này còn không biết xấu hổ nói người khác là nghiệt đồ. Đông Thần Tiểu Lê hung hăng xì một tiếng khinh miệt, cuối cùng đem Lâm Lăng Lâm cho hắn đi. Lâm Kiếm Tinh điên rồi, Lâm Phong sẽ chết, ngươi đừng để ý đến, nhanh đi hỗ trợ. Lâm Lăng Lâm khoanh tay vết thương cánh tay, khóc ròng ròng nói. Giúp đỡ. Giúp ai a? Đông Thần Tiểu Lê yên lặng nói. Giúp Lâm Phong a? Lâm Lăng Lâm lo lắng nói. Đám tỷ tỷ, ngươi không phải bạn gái Lâm Kiếm Tinh sao? Đông Thần Tiểu Lê nói. Không phải. Bắt đầu một kiếm này, ta cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Lăng Lâm cắn răng nói. Ái tình rất đẹp, phản bội rất thương. Đã hiểu, bất quá, ta đi cũng thêm phiền, để biểu ca ta tự mình giết lung tung đi. Đông Thần Tiểu Lê rụt cổ lại nói. Vì sao ngươi tín nhiệm Lâm Phong như thế? Ngươi biết hắn rất lâu sao? Lâm Lăng Lâm hỏi. Không có a, ta ở bên trong ông phòng này, mới lần đầu nhìn thấy chân nhân hắn. Đông Thần Tiểu Lê nói. Vậy ngươi? Yên tâm đi. Ánh mắt của ta lão độc cây. Hắn là cái thế anh hùng dẫm lên tường vân. Tường vân? Đồ chơi kia cũng có thể xếp thành mây à? Hai người đang nói đây, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Kiếm Tinh hai người bên kia đều đã dết tới cùng nhau. Rầm rầm rầm. Chấn động do cự thú thần thông bạo phát đưa tới, đem bọn họ hai người đều chấn hưng bay ra ngoài. Hai tổ quyết đấu, Lâm Phong cùng Lâm Kiếm Tinh, Y Trạc Quân cùng Thích Huyền Tử. Hy vọng bọn họ đều có thể thắng. Đây đã là tiểu giới vương bản 200 tên quyết đấu hai bên. Bởi vì thế lực sau lưng bọn hắn quan hệ vi diệu, trận chiến này tuyệt đối là tiêu điểm để nhất thời khắc này phía trên ám tinh. Duy nhất ngoài ý muốn cũng là Lâm Phong, thật không nghĩ tới, hắn có thể liền giết bốn cái đệ tử ám tộc, sang bằng sai biệt thực lực, cứ thế mà giết vào thê đội thứ nhất ông phòng này. Hai cái kiếm thần Lâm thị đệ tử, vậy mà tại nơi này tự giết lẫn nhau, ai, kỳ thật mất mặt thẳng. Nhớ đến A kiếm thần Lâm thị trước kia, có thể nói là thế gia đoàn kết nhất vô lượng giới vực. Không có cách, bọn họ một cái đại biểu tân phái, một cái đại biểu lão phái, lý niệm bất đồng. Lại thêm phụ thân Lâm Kiếm Tinh, chết trên đường truy đuổi Y Đại Nhan, đây cũng là quan nghiệt a Lâm thị, thật sự là bấp bênh. Có điều, nhìn cục diện này, nếu hai người này nhất định muốn phân ra sinh tử, ta ngã hy vọng Lâm Phong có thể sống sót. Chi tử Lâm Mộ này theo ngôn hành cử chỉ để phán đoán, kỳ thật rất có đảm phách cùng trí tuệ. Đánh cho thật kịch liệt. Trước mặt đối thủ loại này như Lâm Kiếm Tinh, Lý Thiên Mệnh nhất định phải hết sức chăm chú chém giết. Bên cạnh hắn, sáu đại cộng sinh thú toàn bộ tụ tập. Hỏa diễm thần điểu trên bờ vai, hắc miêu trong ngực, hai đầu thần long sau lưng, đại thụ che trời bên người, vô tận hải dương màu bạc quanh thân. Đương nhiên, còn có cơ cơ hóa thành phấn quang, dung nhập thân thể các đồng bạn. Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, tóc dài phấn khởi, khí thế ngập trời. Lâm Kiếm Tinh đối diện hắn cũng coi như không tệ. Kiếm Hải Thanh sắc bên cạnh hắn lăn lộn, quần áo phần phật, kiếm khí mãnh liệt, sáu đầu kiếm thú chiếm cứ ở bên người hắn, người, kiếm, thú, dường như hòa làm một thể. Cộng sinh thú Lâm Kiếm Tinh, có chút cùng loại Lâm Hao. Sáu thú là sáu hệ tiêu chuẩn của kiếm thần Lâm Thị, là một thuộc tính của cộng sinh thú, sáu loại thuộc loại, phi cầm, côn trùng, loài cá, thú chạy, vân vân. Sáu thú là sáu hệ của Lâm Hao, là sáu cái thuộc tính, một chủng loại khác, tất cả đều là cự hổ kiếm sĩ, lại phân phong hỏa thủy thổ lôi mộc, cho nên Lâm Hao có danh xưng kiếm thần toàn hệ, nắm trong tay sáu loại trật tự. Lâm Kiếm Tinh không giống trưởng bối mình, ngược lại một dạng cùng Lâm Hao, là khác loại trong sáu thú lại sáu hệ. Sáu đầu cộng sinh thú của hắn, toàn bộ đều là chư thiên diệu tinh long nắm giữ 40.000 điểm sao. Sáu đầu tinh thần thần long này, mỗi người có thuộc tính khác biệt, cũng là phong thổ thủy hỏa lôi mộc. Lục đầu thần long kia, quanh thân như tinh thần hội tụ, tinh quang thiểm diệu, bọn họ vây quanh Lâm Kiếm Tinh, thể hiện ra long uy thuần chính, mỗi người đều có nhan sắc khác nhau. Lực lượng hội tụ trên thân bọn họ mỗi người, ngoại trừ tinh thần, còn có phong bạo, hỏa diễm, lôi đình chờ chút. Có gió chi chư thiên diệu tinh long, phong hòa tinh thần chung, phong bạo quyển quyển trên thân, tinh quang lưu chuyển đặc biệt nhanh. Vài đầu còn lại, cũng có thần thái tương đồng. Với tư cách chi tử thần long, Lâm Kiếm Tinh tăng thêm cộng sinh thú lục đầu thần long này, trên khí thế xác thực kinh người, rất có phái đoàn thiên mệnh chi tử. Cũng trách không được hắn tự tin như vậy. Thuộc tính cộng sinh thú khác biệt, là cơ hội thu hoạch trật tự khác biệt của ngự thú sư. Nhưng, trật tự càng nhiều, cũng dẫn đến tu hành chậm chạp. Nhai nhiều không nát, chưa chắc là chuyện tốt. Lúc trước Lâm Hao, cũng bởi vì cảnh giới thấp, mới không có leo lên cao điểm cao hơn. Lâm Kiếm Tinh tạm thời làm không được kiếm thần toàn hệ như Lâm Hao, trước mắt hắn nắm giữ hai đại trật tự, phân biệt là phong tinh trật tự cùng thủy tinh trật tự. Số tuổi này, nắm giữ hai đại trật tự, toàn bộ vô lượng giới vực, đều tìm không ra ba cái tới. Đây cũng là một trong cội nguồn tự tin của hắn. Tại kiếm thần Lâm Thị, hắn có thể được coi trọng như thế, lý do ngay ở chỗ này. Bắt đầu so sánh, theo bề ngoài nhìn, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh liền không có công chính nổi giận như thế, nhiều lắm chỉ là càng quỷ dị một số. Tại kiếm thần Lâm Thị, phối trí như Lý Thiên Mệnh, có điểm giống là món thập cẩm hỗn loạn. Cộng sinh thú của hắn, chẳng những thuộc tính có 6 loại, chủng loại đều có 6 loại. Tuy nhiên phối trí loạn một chút, có thể được chứng kiến chiến đấu lực của Huỳnh Hỏa bọn họ khán giả, giờ phút này tuyệt đối sẽ không cho rằng Huỳnh Hỏa bọn họ lại là tạp ngư. Người duy nhất rất khinh thường Huỳnh Hỏa bọn họ, hiện tại khả năng cũng chỉ có bản thân Lâm Kiếm Tinh. Hắn cầm kiếm vọt tới trước, cùng 6 đầu chư thiên diệu tinh long cùng một chỗ, cuốn lên phong bạo gió hỏa thủy thổ chờ một chút, trong vòng xoáy hỗn tạp tinh quang cùng nguyên tố, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Tạp huyết bẩn thỉu. Cộng sinh thú giống như cứt chó. Còn có thân thể ngay cả kiếm tâm cũng không có, huyết mạch. Tạp lại tạp tạp chủng. Ngươi căn bản không có tư cách làm kiếm tu của kiếm thần Lâm Thị. Lâm Kiếm Tinh lúc nói lời này, trên người hắn có một vị trí, đột nhiên lập lòe quang mang thanh sắc chói mắt. Đó chính là trái tim của hắn. Trong thân thể hắn bộ, trái tim có thể ánh sáng cùng lực lượng của nó, lại xuyên thấu huyết nhục, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hình dáng trái tim của hắn. Hình dáng trái tim này giống như một thanh kiếm thanh sắc. Trên thân kiếm, quyển lấy trùng điệp phong bạo. Phanh phanh phanh. Tiếng tim đập của hắn, tự như là nộ hống của mãnh thú loại cấp bậc lam hoang. Mỗi một lần nhảy lên, đều như trọng chu y một dạng, nện như điên lấy màn nhĩ Lý Thiên Mệnh. Đây chính là kiếm tâm Lâm Thị. Mà lại, là hiển hóa kiếm tâm sau khi đến trật tự chi cảnh. Trật tự có thể lựa chọn vào ở bất kỳ một cái nào trong thất tinh tạng, nhưng lựa chọn của kiếm thần Lâm Thị, trên cơ bản đều là trái tim, bởi vì đó là địa phương gánh chịu kiếm ý của bọn họ. Một trái tim hình kiếm, kia là phi thường đáng sợ. Trật tự nhập tâm tạng, cũng sẽ tăng cường lưu chuyển tinh thần chi huyết toàn thân, làm đến cơ năng sinh mệnh tinh thần càng thịnh vượng, càng toàn diện. Uy lực của loại thiên phú này, kiếm tâm hiển hóa, mới hoàn toàn giải phóng ra. Cho nên trật tự chi cảnh, đối với kiếm thần Lâm Thị phi thường trọng yếu. Đường ranh giới. Phanh phanh phanh. Theo kiếm tâm hắn nhảy lên, nước nhuộm ngôi sao màu xanh chi huyết vọt khắp toàn thân, trong đó rất lớn một bộ phận xông về cánh tay cầm kiếm của hắn. Xì xì xì. Có thể thấy rõ ràng, huyết mạch tinh thần của hắn tiếp nhập trường kiếm thiên nguyên thần khí kia trong tay, để thanh kiếm này thành một bộ phận huyết mạch của hắn. Thậm chí, huyết mạch tinh thần này dung nhập trong kiếm vũ trụ thiên nguyên, để kiếm tâm của hắn cùng vũ trụ thiên nguyên này hoàn toàn đối tiếp ở cùng nhau, dường như đem vũ trụ thiên nguyên đều biến thành một phần thân thể hắn. Trên thực tế, đây chính là hiệu quả sau khi kiếm tâm Lâm Thị hiển hóa. Tu luyện giả kiếm thần Lâm Thị dễ dàng điều động lực lượng vũ trụ thiên nguyên hơn bất luận kẻ nào, đem chuyển hóa làm kiếm khí, cho nên thiên nguyên thần khí càng có giá trị trong tay bọn họ. Bọn họ cũng bởi vậy thu hoạch được bạo phát lực chiến đấu cao hơn. Chính vì vậy, mới có rất nhiều người kết luận, Lý Thiên Mệnh không có kiếm tâm, đến tiếp sau rất khó phát huy ảo diệu chân chính kiếm quyết Lâm Thị. Lâm Kiếm Tinh mới là con cháu Lâm Thị tiêu chuẩn Lâm Kiếm Tinh, người và kiếm tâm hợp nhất, cùng thiên nguyên thần khí kiếm, vũ trụ thiên nguyên hòa thành một thể hoàn toàn. Lớn nhất là kiếm thú, có thể nói là dung hợp chi vương. Kiếm của Lâm Kiếm Tinh tên là Thiên Diễn Tinh Long Kiếm, thanh kiếm này tại Lâm Thị vẫn tương đối có tiếng, bên trong nó chứa vũ trụ thiên nguyên xanh lóe ngôi sao 10 phần hiếm thấy. Xanh lóe tinh kiếm khí, nắm giữ tốc độ cực mạnh, lóe lên rồi biến mất, khó có thể truy tung, phòng ngự. Vừa rồi hắn công kích Lâm Lăng Lâm, cũng là cái này xanh lóe tinh kiếm khí. Mà giờ khắc này, xanh lóe tinh kiếm khí như ngàn vạn thanh sắc giang hà kiếm khí, hội tụ quanh hắn và 6 đại kiếm thú, hình thành kiếm hải vòng xoáy, mãnh liệt giảo sát. Ầm ầm. Kiếm khí còn chưa kịp giết tới, 6 đầu chư thiên diệu tinh long các đại thuộc tính thần thông đã ùn ùn kéo đến đánh tới. Trong thần thông gió lốc, hai người các thú trùng sát cùng một chỗ. Bản mèo tới trước. Miêu miêu ở phía trước nhất hóa thành đế ma hỗn độn, tích xúc nửa ngày lôi điện bạo phát, vô số liếc nhà liếc nhít thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện bạo phát dưới sự tăng cường của bôn lôi kiếp và sáng thế tổ tinh nguyên lực, hình thành tràn lôi điện đen trắng bao trùm mấy vạn mét, sau đó tràn lôi điện này mãnh liệt áp xúc. Rầm rầm rầm. Ba tòa lôi đình thần điện sinh ra trước mắt nó. Đây là tam giới vãng sinh điện. Nhưng lần này, uy lực thần thông có biến hóa. Bởi vì Miêu Miêu ở tổ giới, nên tòa thần điện mạnh nhất ngưng tụ rất nhiều thủy tổ nguyên lực, hai tòa lực lượng thần điện khác thì rút ra từ trật tự tinh không và dị độ giới. Trên thực tế, thần thông này của Miêu Miêu đã mở ra thông đạo lực lượng tam giới, chỉ là không thể mở ra nhục thân có thể thông qua thông đạo mà thôi. Ầm ầm. Lấy tam giới vãng sinh điện của Miêu Miêu mở đường, huỳnh hỏa lục đạo hỏa liên, làm hoang hồng mông âm ba, ngần trần bát tinh bọ rùa ngôi sao chết, tiên tiên u minh thanh liên nương theo phía sau, toàn bộ bạo phát. Đối diện, lục đầu thần long thần thông quyển ra 6 vòng xoáy ngôi sao lập lòe phong hỏa thủy thổ lôi mộc. Thần thông hai bên giao phong sớm, tràn diện có thể nói là chói lọi mà bao la hùng vĩ. Đây chính là phẩm chất riêng của thần thông, xác thực mạnh hơn chiến quyết của tu luyện giả trước mặt lực sát thương phạm vi lớn. Nhưng, năng lực đơn giết vẫn là phải có thiên nguyên thần khí thêm kiếm quyết mới có thể xác định vị trí hủy diệt thất tinh tạng. Ông. Giờ phút này, quang mang chướng mắt bắn tung tóe ra, phong bạo lực lượng thần thông kích động tại vị trí trung tâm. Ầm ầm. Vô số lôi đình nộ hỏa phong bạo tạc mở, hình thành tiếng gầm chấn thiên động địa, nuốt sống tầm mắt Đông Thần Tiểu Lê. Các nàng lại bị áp chế lui lại, thậm chí có chút không có cách nào phán đoán ai chiếm cứ tiện nghi trong quyết đấu này. Tuy ta và Lâm Kiếm Tinh kém lục giai cảnh giới, nhưng huỳnh hỏa bọn họ thật không kém so với cộng sinh thú mới. Kết quả quyết đấu thần thông cũng là nơi phát ra lòng tin của Lý Thiên Mệnh. Tam giới vãng sinh điện của Miêu Miêu quá kinh khủng. Nó mở đường, đụng vào lục đại thần thông vòng xoáy kia, lôi đình đen trắng bạo phát, sinh sinh xé rách lỗ hổng trên 6 vòng xoáy này. Sau đó lục đạo hỏa liên, u minh thanh liên chờ một chút thần thông càng áp đến trước mặt những thần long kia, bức lui những chư thiên diệu tinh long tinh quang thiểm diệu này. Trong va chạm bạo phát, trên người chúng lưu lại vết thương máu me đầm đìa. Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh đương nhiên thừa thắng xông lên khi đã trấn áp đối phương một lần. Hắn và nhóm cộng sinh thú cùng nhau lại lần nữa hướng phía trước áp chế. Miêu Miêu hưng phấn phía dưới trực tiếp giết điên rồi, các loại lôi đình thần thông loạn bạo, cái gì hồn thiên điện ngục, âm dương điện luân, điện ngục truy hồn điện, càn khôn điện mâu, vạn cực điện võng chờ một chút thần thông, vung về phía trước một mạch. Thái sơ thần lôi và hỗn độn ma điện của nó bộc phát ra còn có thể thu về, hút thu hồi lại một lần nữa, nên nó căn bản không lo lắng mình mỏi mệt. Giết a, khi bọn chúng trùng sát, Lâm Kiếm Tinh còn chưa đụng tới Lý Thiên Mệnh đã có tình thế liên tục bại lui. Dạng một màn này đã gây ra oanh động rất lớn trên ám tinh. Vô lượng kiếm hải thì càng không cần phải nói. Quyết đấu của hai người này tuyệt đối là thời điểm nóng nảy nhất trong khoảng thời gian này đến nay của vô lượng kiếm hải, đệ nhị kiếm mạch và đệ tam kiếm mạch triệt để đòn khiêng phía trên, hai bên giận mắng trào phúng, tranh luận không ngừng. Lý Thiên Mệnh áp chế đối thủ khi khai chiến càng làm cho đệ nhị kiếm mạch trên dưới một lòng, dương mi thổ khí. Danh tiếng Lâm Phong đã bắt đầu áp chế Lâm Kiếm Tinh trong phạm vi vô lượng kiếm hải. Đây là bởi vì Lâm Kiếm Tinh bị ổi phản chiến, còn mặc kệ Lâm Lăng Lâm, trực tiếp mất đi rất nhiều phấn. Bằng không lấy thân phận Lý Thiên Mệnh, cùng hắn đánh, bình thường tới nói cần phải cũng phải bị mắng chết. Thật ra người vặn vẹo tâm lý lớn nhất trong dạng một màn này vẫn là Lâm Kiếm Tinh. Hơn 2 năm trước, ta thân thủ liền có thể bóp chết hắn. Hiện tại, thần thông cộng sinh thú của hắn áp chế ta. Vì sao? Đồng tử hắn phóng đại, toàn thân đều viết đầy khó có thể tin. không đánh không biết, đánh giật mình. Sau khi hù sợ, kiếm tâm thẳng tắp kia lại có vẻ cuồng hơn, nóng nảy, vặn vẹo. Ta nhất định phải giết hắn, ngàn đao bầm thây, nếu không cả đời hủy hết, biến thành trò cười. Giờ khắc này ánh mắt Lâm Kiếm Tinh huyết hồng, hắn dường như đã biến thành người khác. Trật tự. Vài đầu Chư Thiên Diệu Tinh Long còn chưa chạm mặt đã bị thần thông đối phương áp trở về mới phản ứng được dưới tiếng gầm nhẹ của hắn. Trật tự của bọn chúng lẫn nhau khác biệt, do vậy có thể hình thành nhiều chủng loại hình hỗn hợp áp chế, hiệu quả rất mạnh. Đây cũng là một trong những át chủ bài của Lâm Kiếm Tinh. Không chỉ cộng sinh thú, ngay cả chính hắn sau khi đang ăn xẹp giờ phút này đều sử dụng lực lượng trật tự. Lấy trật tự vực trường trấn áp bọn chúng, giết vào cận chiến, xé nát bọn chúng. Ông ông ông. Lực lượng trật tự của một người sáu thú của hắn đã bao phủ về phía Lý Thiên Mệnh bọn họ dưới sự chống đỡ của tinh hải chi lực quanh thân. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được. Phong hỏa thủy thổ lôi mộc. Nhiều lắm. Lực lượng nguyên tố thuộc tính khác nhau toàn bộ đè ép toàn thân. Tuần này hết thảy đều lâm vào bên trong khống chế của Lâm Kiếm Tinh, bao quát lưu động thủy tổ nguyên lực. Đây chính là thứ hai tinh cảnh trật tự vực trường. So với trật tự thuấn thiên bát hàng của đệ nhất tinh cảnh, lực lượng trật tự vực trường thứ hai tinh cảnh này rõ ràng càng mạnh. Loại lực lượng này ngưng kết thành vực trường hoàn chỉnh, phạm vi trấn áp trật tự to lớn. Trật tự và trật tự lăn lộn thông phối hợp, hình thành mấy tầng trấn áp, quả thực chỗ nào cũng có. Trong đó, trật tự phong tinh và trật tự thủy tinh của Lâm Kiếm Tinh ở khắp mọi nơi bên trong toàn bộ vực trường. Tạch tạch tạch. Bọn chúng tạo thành vô số lực lượng trấn áp gió, nước, khống chế chính xác, ép vào trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, khiến hắn nhất thời không thở nổi. Trật tự chi cảnh cảnh giới thứ nhất gọi là đệ nhất tinh cảnh nhập tinh vị. Chỉ là thần ý hóa trật tự, do thiên hồn rót vào một trong thất tinh tạng, lựa chọn tinh tạng nào, trên thực tế cũng là quá trình nhập tinh vị. Cảnh giới thứ hai thì gọi là thứ hai tinh cảnh mở vực trường. Lâm Kiếm Tinh, Thích Huyền Tử, Y Trạc Quân đều là đệ tử cảnh giới này, chiến lực càng mạnh. Thời khắc này Lâm Kiếm Tinh hiển hóa kiếm tâm, toàn bộ vực trường khai hỏa, ở một mức độ nào đó xác thực đã cho Lý Thiên Mệnh và nhóm cộng sinh thú của hắn một trận phản trấn áp, làm cho uy lực thần thông của Miêu Miêu bọn chúng chợt giảm. Giết bọn chúng. Lâm Kiếm Tinh nhân cơ hội này cùng sáu đầu tinh thần thần long cùng nhau nổ kiếm mở đường, xông phá lôi đình, đã đạt tới trước mắt Lý Thiên Mệnh như thế tiếp cận, lực lượng trật tự vực trường của bọn hắn sẽ càng thêm cường đại. Chỉ là thượng thần, lấy gì cùng ta đấu? Lâm Kiếm Tinh vừa cười lạnh, lập tức trợn tròn mắt, bởi hắn rất nhanh cảm nhận được sáu loại trật tự đến từ huỳnh hỏa bọn chúng. Luyện ngục, hỗn độn, khởi nguyên, hồng mông, vĩnh sinh, sáng thế. Dù những trật tự này chỉ có tinh luân nguyên lực nhỏ bé chèo chống, nhưng bản chất của chúng khủng bố, bất kể ai tiếp nhận lực lượng trật tự này, đầu tiên đều phải nếm trái đắng. Những trật tự này chẳng những giúp Lý Thiên Mệnh cưỡng ép mở ra một không gian trong trật tự vực trường của đối phương, mà còn như lợi kiếm cắm vào phe Lâm Kiếm Tinh, mơ hồ tạo nên thế ngang hàng với trật tự vực trường của đối phương. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, giải thoát khỏi trật tự vực trường của đối phương, vô cùng thoải mái. Lâm Kiếm Tinh, tiếp theo, đến phiên ta xuất chiêu. Lý Thiên Mệnh quát lớn một tiếng, cùng đám cộng sinh thú bên cạnh ầm ầm xuất kích. Quy gia, mới là vương trong loài rồng. Làm hoang hai đại long thủ gào thét, long trảo chấn động khắp nơi, hồng mông quỳ kiếm toàn thân đâm ra, rồng như con nhím, lại thi triển hồng mông ma bàn, dạo sát hướng Chư Thiên Diệu Tinh Long đối diện. Đệ A, đừng mơ mộng, ngươi chính là rùa. Huỳnh hỏa bay lượn trên đỉnh đầu nó, xẹt qua. Tiên tiên trạng thái hoa tiên và đế ma hỗn độn Miêu Miêu, một trái một phải, đều ở bên cạnh Lam Hoang. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, vô số ngân sắc thủy triều phóng về phía lục đầu thần long của Lâm Kiếm Tinh. Thần thông, lực lượng thân thể, bản lĩnh đặc thù của thái cổ hỗn độn cự thú, tại thời khắc này đều bộc phát đến cực hạn, trận chiến này đã tiến vào giai đoạn ác chiến. Ầm ầm ầm. Lam Hoang dùng hình thể to lớn, cùng hai đầu thần long cận thân chém giết, trên người nó đâm ra từng lỗ máu. Móng vuốt đối phương, rồng nguyên thần thông cũng đánh lên thân nó. Tới tới tới, để quy gia cùng đám long tử long tôn các ngươi chơi đùa thật tốt. Lam Hoang huyết nhục văng tung tóe, nhưng lại cười vui sướng nhất. Dây leo, cành lá, sợi rễ của tiên tiên đã sớm trải rộng chiến trường, ngân trần càng dùng 10 loại hình thái côn trùng bò lên thân thể của tất cả thần long. Bao gồm cả Lâm Kiếm Tinh, đều bị đại lượng lưỡi đao hồ điệp dây dưa. Phốc phốc phốc. Huỳnh Hỏa dùng hai cánh chi kiếm cùng hỏa diễm thần thông, đè một đầu Chư Thiên Diệu Tinh Long hỏa diễm tinh thần xuống từ trời, một trận giết lung tung. Lôi đình kinh khủng của Miêu Miêu vẫn bao trùm chiến trường, thậm chí cực nhanh tiến đến trước mặt Lâm Kiếm Tinh. Thấy không? Đây mới gọi là cộng sinh thú. Trong phong bạo, tóc trắng Lý Thiên Mệnh phấn khởi, một tay một kiếm,

10 vị giới vương chấp pháp tổ trưởng bối xuất hiện trước mắt họ. Các ngươi được cứu, đi thôi, ta mang các ngươi đến nơi an toàn, về bên cạnh trưởng bối các ngươi trước. Lời của họ mang đến cảm giác an toàn lớn lao cho ba tiểu bối. Siêu ma nghe xong, trực tiếp quay người bỏ chạy, nhưng không ai phản ứng nó. Gã này, nhờ vào sự cơ trí mà sống sót. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút. Đông thần tiểu lê lại khẩn trương. Cái gì? Biểu ca ta còn sống không? Đông thần tiểu lê hỏi. Còn sống, tiến vào vòng tranh phong tiếp theo, đối thủ của hắn đều là những người dung hợp sáu hạch đào. Người trưởng bối kia nói. Ta đã hiểu. Y Trà Quân thở dài, tràn đầy sợ hãi nói, quy tắc thực sự của vòng chém giết ông phòng này là, người dung hợp sáu hạch đào tiến vào vòng tiếp theo, những người khác có thể chết hết, cũng có thể toàn bộ bất tử. Đúng. Thế nhưng, người trong cuộc lại không hề hay biết. Họ chỉ có thể suy đoán. Chỉ cần sợ chết, sẽ tranh đoạt, chỉ cần tranh đoạt, sẽ có người chết. Vòng này, bọn họ không phải đầu ông, nhưng trong lòng các ngươi, so với vòng trước càng hoảng sợ, càng tàn nhẫn hơn. Người giới vương chấp pháp tổ tức giận nói. Vòng trước. Người chết trận ở vòng trước, hẳn là sẽ không ra ngoài chứ. Lâm Lăng Lâm hỏi. Nghĩ gì vậy, tổ giới không phải huyễn cảnh, chết là chết, chỉ có các ngươi loại này mới sống sót. Nhất thời, ba vị gần như nghẹt thở. Vù vù. Ông phòng không người, vũ khí phun trào. Những thi thể chiến tử chậm rãi bị xương trắng ăn mòn, hóa thành chất dinh dưỡng, trở về tổ giới thiên địa. Trong đó, thi thể Lâm Kiếm Tinh đã lạnh ngắt. Đầu, ngực bụng, dưới rốn hắn, như bị lột hết ra, xuất hiện ba lỗ máu, đó đều là sát thương do đế quân kiếm ngục và vũ trụ thiên nguyên gây ra. Ngoài thất tinh tạng, những bộ phận khác của Lâm Kiếm Tinh, như tay chân, xương sườn, đều còn nguyên vẹn. Không biết từ khi nào, vị trí thất tinh tạng bỗng dâng lên sương mù đen dày đặc, sương mù không ngừng tập kết, như trứng trùng phun trào, trưởng thành, cuối cùng tạo thành huyết nhục hắc sắc. Huyết nhục hắc sắc lại biến hóa thành đại não, tim gan tỳ phế thận và tinh tạng thứ bảy, lắp vào thi thể Lâm Kiếm Tinh. Hắn mọc lại tai mắt mũi miệng, chỉ là tất cả đều đen nhánh. Đến sau cùng, những huyết nhục hắc sắc chậm rãi biến thành màu da. Khụ khụ. Lâm Kiếm Tinh kịch liệt ho khan, đột ngột mở mắt, ngồi dậy. Khoảnh khắc ấy, hắn cười. Không ngờ, lại may mắn có thể trở lại thế giới ta đản sinh. Lâm Kiếm Tinh, từ nay về sau, bản tôn cũng là ngươi phía trên cổ thần kỳ. Ám tinh với 10.000 dặm sông núi, từ lâu đã bị ám mây bao phủ, hằng tinh nguyên lực màu đen lan tràn khắp nơi, hình thành nên đủ loại phong bạo. Thế nhưng, tại nơi này, dưới sự thai nghén của hằng tinh nguyên, các chủng tộc ám tinh cường đại đã kiến tạo nên vô vàn kết giới, tinh hải thần hạm, khiến cho thế giới hắc ám này chưa bao giờ thiếu ánh sáng. Ngược lại, chính bởi những thứ ánh sáng đủ mọi màu sắc này mới khiến ám tinh trở nên càng xinh đẹp. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cái hắc của ám tinh chính là tấm bối cảnh hoàn mỹ nhất, có hắc mới có phồn hoa. Vùng phụ cận vô lượng giới bia vốn dĩ không phải là nơi náo nhiệt gì, tự nhiên có phần hỗn loạn. Thế nhưng, bởi vì cổ thần kỳ kịch biến, khiến càng nhiều trưởng bối cường giả đến đây cổ thần kỳ nghiên cứu, cho nên phía dưới vô lượng giới bia đậu đầy các loại tinh hải thần hạm đỉnh cấp, tỉ như những cự hạm cấp thiên quân như Lăng Tiêu Hào cũng có không ít. Loại tinh hải thần hạm này, trên thực tế đều có năng lực hủy diệt kinh khủng, tỉ như Lăng Tiêu Hào mang theo hàng tinh nguyên lực lượng, còn phải gấp một vạn lần thiên tinh đế thành của Tinh Vũ Đế Tôn, mà phẩm chất còn cao hơn. Nếu không phải ám tinh cấm đoán tinh hải thần hạm chiến đấu, thì những tinh hải thần hạm liếc nha liếc nhít trước mắt này tuyệt đối là ác mộng của vạn tộc tinh không. Tinh hải thần hạm của Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt, đứng cạnh Lăng Tiêu Hào. Lăng Tiêu Hào là một thanh cự kiếm kim sắc, giống như một tòa vô lượng giới bia thu nhỏ, cắm trên thương sơn đại địa, còn xe của Lâm Hào là một thanh kiếm lớn màu đen, vị trí chui kiếm có một cái điêu khắc đầu kiếm sĩ hổ to lớn, cả thanh kiếm trông bá đạo vô song. Lúc này, Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt, Khương Phi Linh, còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu, đều khẩn trương chờ đợi ở phụ cận đây. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh tề tự sáu cái hạch đào biến mất, rồi bình an xuất hiện tại một địa phương khác, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng, nói, yên tâm đi, ta đã bảo rồi, gia hỏa này tặc cực kỳ, phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì đâu. Ừ ân. Khương Phi Linh mấp máy môi đỏ, đôi mắt tràn đầy mây đen, cho tới giờ khắc này mới rốt cục thả lỏng một chút. Không tệ. Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt cũng nhịn không được mà thoải mái cười. Không hổ là tôn nhi ta, thật có bản lĩnh, đánh cho mặt lão thái bà ta rung động đùng đùng. Ngay từ đầu, nàng còn cho rằng bồi dưỡng tốt ba nàng dâu cho Lý Thiên Mệnh là được. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh ở bên trong cổ thần kỳ, liền phá mấy giai, rõ ràng vẫn còn là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, vậy mà ngay cả Lâm Kiếm Tinh cảnh giới thứ 2 tinh cũng có thể tru sát. Mới có bao lâu đâu,